Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1902, tảng đá cổ. Nhị sư huynh hướng phía trước xông lên, ta lập tức liền tế ra kiếm hồn, hô to một tiếng nói, các huynh đệ, chúng ta dương danh lập vạn thời điểm đến, hôm nay Hoa Sơn chi chiến. Liền muốn diệt Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo thủ lĩnh đạo tặc. Vì thiên hạ chính đạo đăng cao nhất hô, giết cho ta, ta rõ ràng chính mình tình cảnh. Lúc này ta là vận dụng tinh huyết chi lực cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Mà kia tinh huyết chi lực là có thời gian hạn chế. Một khi đến thời gian, phản phệ chi lực xông tới, ta sẽ biến vô cùng suy yếu. Còn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên lúc này ta nhất định phải đua xuất toàn lực. Thẳng tiến không lùi, đem Trần Thanh Ân cho giải cứu ra, không thể lại đánh cái từng giây từng phút thời gian. Ta giơ kiếm hồn đi theo nhị sư huynh sau lưng liền vọt tới. Phía trước tiếng la giết chấn thiên, toàn bộ Hoa Sơn trên đỉnh Bắc bóng người đông đảo, không ngừng lắc lư. Còn có rất nhiều pháp khí trên đỉnh núi xoay quanh, đồng thời nương theo cộc cộc tiếng súng liên tiếp, rung động ầm ầm, đằng sau ta mọi người tại ta cổ vũ bên trên, cũng tất cả đều lấy ra pháp khí, cùng ta cùng nhau, phấn đấu quên mình hướng phía trên núi vọt mạnh mà đi. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người lập tức liền muốn xông lên đỉnh núi thời điểm. Trong lúc đó một đám cầm súng nhân mã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Không nói hai lời, đồng thời hướng phía chúng ta nổ súng. Còn có cái kia lựu đạn từng cái ném xuống. Mẹ nó, vừa mới cổ vũ đứng lên sĩ khí. Khi nhìn đến những này hiện đại hóa súng đạn sau, lập tức liền có chút hành quân lặng lẽ. Ta thân thể co rụt lại. Liền ẩn thân tại nhị sư huynh kia rộng lượng thân hình sau. Hòa thượng phá giới cũng dọa hít vào một ngụm khí lạnh. Trực tiếp tế ra tử kim bát, đem mọi người bao phủ trong đó. Dù là như thế, tại bọn họ cường đại hỏa lực áp chế dưới, nhị sư huynh cũng bị chặn đánh có chút liên tiếp lui về phía sau. Hòa thượng phá giới tử kim bát cũng là lắc lư không thôi. Kim mang ảm đạm, không cần phải nói, đây cũng là viên triều thần cái kia rùa đen vương bát đản giở trò quỷ. Ta là thật bị hắn làm không còn cách nào khác, tiểu tử này là người Hoa, hẳn phải biết Hoa Hạ tu hành giới là không thể vận dụng súng đạn cái quy củ này. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không để ý tới, hắn làm như vậy, chính là muốn triệt để thoát ly Hoa Hạ tu hành giới hệ thống. Cùng Hoa Hạ chính đạo thế bất lưỡng lập, tại cường đại hỏa lực áp chế dưới, chúng ta không dám tùy tiện đi tới, lập tức ta liền kêu gọi nhị sư huynh che chở lấy ta. Ẩn thân tại một tảng đá lớn sau, cuối cùng là an ổn một ít, hòa thượng pha giới bọn họ cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Tìm cái địa phương trốn đi, trong lòng ta ảo não, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Theo đi vào này Hoa Sơn động thiên phúc địa sau, đến bây giờ chúng ta cũng dày vò đã hơn nửa ngày. Đã là lúc chạng vạng tối, bởi vì là vào đông, ánh nắng cũng không phải là rất liệt, hơn nữa xuống núi cũng rất sớm. Lúc này đối tiểu manh manh xuất hiện 10 phần có lợi. Một lát không chần chờ, ta liền đem tiểu manh manh cho phóng thích ra ngoài, hướng phía trên đỉnh núi. Những cái kia không ngừng hướng phía chúng ta người nổ súng chỉ một cái. Cắn răng nghiến lợi nói, tiểu manh manh, một người sống không cần lưu, tất cả đều giết. Tiểu manh manh lên tiếng, lập tức liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí hướng phía thiểm điện bên trên nhanh chóng nhẹ nhàng đi qua. Qua nửa phút không đến thời gian, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Hướng phía chúng ta bên này điên cuồng hỏa lực lập tức im bặt mà dừng. Ta lách mình ra tới hướng phía trên núi vừa nhìn, nhưng thấy tiểu manh manh nhập thân vào một cái rong binh trên người. Cầm một cây súng liền hướng phía người một nhà nổ súng. quét qua một mảng lớn, những cái kia dòng binh phản ứng lại, cũng hướng phía manh manh phụ thân cái kia dòng binh dùng đạn quét tới. Cho dù là bị viên đạn đánh trúng, trên người thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại không đả thương được manh manh mảy may. Nó vẫn như cũ có thể khống chế cỗ thi thể kia cùng đối phương dây dưa không ngớt. Nhìn đến đây, trong lòng ta đại hỉ, vội vàng lần nữa lách mình ra tới, tiếp tục làm nhị sư huynh mở đường, mang theo huynh đệ mấy cái hướng phía trên núi trùng sát đi lên. Không đợi chúng ta vọt tới đỉnh núi, manh manh rất nhanh theo thi thể kia bên trên tung bay ra tới. Sau đó nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết, kia thiểm điện bên trên âm phong gào thét, vô số màu đen cơn lốc nhỏ bốn phía du tẩu. Sau đó từng cái quỷ binh quỷ tướng, người mặc vàng nón trụ kim giáp, đột nhiên xuất hiện ở trong đám người, liền hướng phía những cái kia nhất quan đạo cùng hắc thủy thánh linh giáo người chém giết tới. Vốn là rối bời đỉnh núi, tiểu manh manh vừa xuất hiện càng là quỷ khóc sói gào. Trên đỉnh núi người cảm thấy có dị thường, lập tức liền đưa ra đến rồi một đội nhân mã trực tiếp ngăn ở lên núi đường núi trước đó. Muốn ngăn cản chúng ta lên núi, chúng ta nhìn thấy những người kia, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Thế nhưng là xông về phía trước thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng. Ngăn tại đường núi trước đó chính là mấy người mặc viền vàng áo bào đen cổ sư. Những người này ta gặp qua, là Thanh Long trưởng lão thủ hạ. Những người này là đã từng tham dự qua Long Hổ Sơn phá hư trong trận chi trận cao thủ. Tu vi đều rất cường đại, từ bọn họ ra mặt chặn đường, đích thật là cho chúng ta mang đến không ít áp lực. Ta hướng người đứng phía sau khoát tay chặn lại, ra hiệu đại gia phải cẩn thận, hòa thượng phá giới cái này lăng đầu thanh cũng không làm để ý tới. Trực tiếp hướng phía trước xông lên, ngăn tại trước mặt của ta, lớn tiếng mắng, trước mặt những cái kia tạp toái, ra ra người cửu dương sữa đậu nành cơ. Không không không, cửu dương hoa lý bạch đến đây, còn không mau quỳ xuống đất chịu nằm. Nhưng mà, mấy cái kia người mặc viền vàng áo bào đen vu sư lại cũng không làm để ý tới. Căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, nhưng thấy bên trong một cái người hừ lạnh một tiếng. Trong tay vu trượng lắc một cái, còn lại mấy cái vu sư cũng đồng thời giơ lên trong tay vu trượng. Bọn họ trong miệng nhanh chóng niệm vài tiếng chú ngữ, huyền bí quỷ quyệt, còn vặn vẹo mấy lần vòng eo. Theo bọn họ trên hắc bào liền bay ra khỏi rất nhiều màu đỏ sương mù. Mờ mịt ra, trên mặt đất tảng đá liền nhao nhao bay lên giữa không trung. Nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Tảng đá cổ, đây là tảng đá cổ. Tiểu cửu, này cổ rất lợi hại. Nhanh lên một chút né tránh. Tiết tiểu thất liếc mắt một cái liền nhận ra thủ đoạn của đối phương. Hòa thượng pha giới vừa nhìn thấy trên mặt đất tung bay dậy to to nhỏ nhỏ hòn đá vô số. Phi tốc hướng phía chúng ta đập tới. Liền biết không ổn, hoảng sợ nói. Ta đi, thứ gì? Ta rõ ràng nhìn thấy những cái kia tung bay đứng lên tảng đá tất cả đều biến thành màu đỏ. Hòn đá kia thượng chắc hẳn có cái gì kịch độc chi vật. Lập tức ta cũng không dám phớt lờ. Trực tiếp giơ lên trong tay kiếm. Thi triển ra một chiêu hỏa long kinh thiên. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm. Một đầu hỏa long liền hướng phía những cái kia hướng phía chúng ta bay tới màu đỏ tảng đá càn quét. Mà đi, cùng lúc đó, hòa thượng phá giới lần nữa tế khởi tử kim bát ngăn tại đám người phía trước. Màu tím hỏa long những nơi đi qua, tảng đá nhao nhao rơi xuống dưới. Bất quá cũng có chút màu đỏ tảng đá đập vào hòa thượng phá giới tử kim bát trên. Làm này quang mang ảm đạm không ít. Mấy cái này người mặc áo bào đen viền vàng vu sư quả thật là có chút thủ đoạn. Mắt của ta trợn trợn nhìn đầu kia màu tím hỏa long sắp đến bên cạnh bọn họ thời điểm. Liền bị trên người bọn họ bốc hơi mà ra màu đỏ sương mù cho phân giải ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,